Trở lại với Queens, tên Queens có ý nghĩa đặc biệt gì ứng với nghề mộc của ông này không? Thưa quý vị, có ạ. Queens là chữ dùng riêng trong nghề kéo cưa lừa xẻ ở quê hương Shakespeare, dùng để gọi những mẩu gỗ hay những hòn gạch trên một góc tường, nơi hai bức vách đầu đầu vào nhau đó, như cái dãy quý vị thấy gạch đó không? Ở tư dinh của Đức Hồng Y giáo chủ Scipione Gonzaga, hoặc là ở bên giáo đường Thánh Mẫu thuộc trấn Fetcham, tỉnh Surrey. Đây là cái tỉnh Surrey đây. Ông thứ nhì thì là chẳng ai khác hơn là anh chàng hóa lừa của chúng ta, Nick Bottom, chuyên nghề thợ dệt. Tại sao thợ dệt mà có tên là Bottom quý vị? Bottom ngoài đời thường chỉ là cái đáy hay là cái trôn thôi, hay là cái phần dưới chót của bất cứ thứ gì kia mà. Kỳ thực có một nghĩa nữa mà ít ai biết tới là cái guồng quay sợi quý vị. Guồng quay sợi mắc kèm theo khung cửi là một bộ phận không thể thiếu trong nghề dệt đời Thái cổ, mà như Vĩnh Lạc đã nói là cỗ máy nguyên thủy nhất, dựa trên những quy tắc đơn giản và cơ cấu học. Ngày nay ở Việt Nam ta thì không còn mấy ai thấy được cái guồng quay sợi, chỉ có guồng nước, và nhất là khái niệm guồng máy thì vẫn còn quen thuộc với đại đa số người nói tiếng Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà ở thành Athens, ngôi thành của nàng chức nữ phương Tây Athena, lại xuất hiện vai chính trong vở kịch này là anh thợ dệt đâu quý vị. Song vì tính anh chàng này xí xa xí xọn, thích vênh váo hợm mình, thích bung sung như vác cờ Long Công, nên Shakespeare đã thăm rượu chọn cho anh ta một cái thứ suốt ngày quay như cái trong trống, cuốn toàn là những dây nhợ mà không khéo một tí là sẽ rối lên mớ bòng bong. Thành ra cái ý thức trong nó có chữ thức như trong kiến thức mà ở chương trình trước đây chúng ta đã biết là cùng một dãy chữ với chữ chức, tức là dệt, là đầu mối quyết định mọi cử chỉ hành vi của loài người. Thế mà ở trong cái anh chàng Bottom guồng quay sợi này, ý thức gần như hoàn toàn trùng với vô thức. Chú chàng cứ sống là phay phay, suốt đời mặt cứ vênh lên như phỏng, đinh ninh là mình rất là xịn, rất là oách, rất là hách xì xăng, mà không hề biết rằng mình vô cùng tầm thường, sáo rỗng và rởm ráng. Rồi kế đến là chúng ta cần phải dịch cái tên này cho đúng, làm sao mà được tất cả những cái ý đó thì mới làm được cái đoạn văn của Shakespeare ở trên kia. Nó rất là hay mà rất là thâm diệu thưa quý vị. Cái tên mà mình không dịch thì không làm được đoạn văn này. Kế đến là Francis Flood quý vị nhá. Đấy, anh chàng đang đứng ở bên phía tay phải đây. Flood vốn là làm nghề bellows mender, tức là nghề thợ chữa ống bể lò rèn đó. Ở làng thôn Việt Nam thì tại vì là không có mấy ai dùng đến cái vật dụng bằng kim loại, còn ở xứ sở của Shakespeare thì lại vô cùng phổ biến cái nghề này. Thổi ống bể cho bác thợ cả lò rèn á, cũng như là khi nó có gì hư phải vác ra mà chữa, là một cái vai trò thường dành cho các chú trai quê mới chập chững vào nghề. Cho nên Francis Flood rõ ràng là một thiếu niên mới lớn, rất đỗi gà tồ, hay cười bẽn lẽn, còn nhiều cái nét nết na thùy mị, chưa thẳng hàng hàng và bóc con trai. Chắc là thời xưa thiếu ăn thì nhỏ con lắm. Vai này chủ yếu chọc cười là vì phải đóng vai con gái trong cái vở kịch của họ diễn. Và cái tên Flood là ống sáo đó, gợi ý là một người có giọng nói léo nhéo, nam tính rất là kém, mà hài hước thay lại phải đi phì phò hì học với ống bể lò rèn. Và thứ tư, một trong những cây chọc cười nổi tiếng nhất của Shakespeare là anh Snug, làm nghề joiner đó. Đó, anh này làm nghề mộc tự nè, thợ mộc và đóng tủ, đóng bàn nè. Đó, thì là anh này là nổi tiếng là ngu, và mặt của anh ta đớ ra. Anh ta làm vai con sư tử ở trong cái vở kịch mà họ dựng, chúng ta không có giờ vào vở kịch nữa ở đây. Nhưng mà anh chàng này đòi là phải có vai cho mình học thuộc lòng, bởi vì bảo là tôi ngớ lắm, tôi học là tôi hay quên lắm, phải cho tôi có vai tôi học trước đi. Mà người kia cười bảo là vai sư tử chỉ có gầm tôi, có làm gì đâu mà phải học trước. Và rồi chúng ta đến với nhân vật thứ năm nữa ở trong cái vở kịch này thưa quý vị. Chúng ta đến nhân vật thứ năm, đó là Starveling. Starveling tức là ông thợ may. Starveling có nghĩa là chết đói quý vị, và thợ may ngày xưa gầy nhom, mà cái nghề đó ngày xưa nghèo lắm. Và cái nhân vật sau cùng nữa, đây là ông thợ may trong cái chức hiện của ông ta, và sau đó là anh thợ hàn son sửa nồi là Snow thưa quý vị. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không có dùng nồi đồng mà ở tại nhà của người nông dân không có. Snow thì ít có xuất hiện riêng, chúng ta thấy anh ta bây giờ là cái người mặc cái áo xanh lục mà đứng ở bên cái vai bên trái của ông Queens ngồi bên kia, đó là anh Snow đó. Ở trong cái hình này anh ta ở góc cùng bên phải, anh ta có gương mặt diễn rất hay trong phim này nhưng mà lại không xuất hiện nhiều một mình. Bây giờ là chúng ta đã biết được hết thảy tên của mọi người rồi nhá, bây giờ mình mới dịch tên nha quý vị. Mình dịch tên cho vừa đúng với nhân vật mà vừa đúng với ý của Shakespeare luôn nữa. Thế thì bây giờ là ông đầu tiên này nhá, ông mộc công Peter Queens, là vừa là tác giả viết những bài thơ vớ vẩn đó mà lại còn là trưởng trò, dịch tên là ông Trúc Văn Trắc. Cái ông thứ nhì là thợ dệt, dịch là anh Thắm Văn Thoát. Lát nữa mình sẽ biết Thắm Thoát Thoai Đưa đó quý vị, là nghề thợ dệt mà sẽ dịch được câu văn của Shakespeare nữa. Còn anh thợ chữa ống bể Flood đó, anh này quý vị còn nhớ không, đó cái anh trẻ trẻ này nè, thì là có giọng léo nhéo và lại đánh vào con gái, dịch tên là anh Liễu Văn Nhiêu. Rồi ông cái ông thợ mộc tượng mà cái ông ngu mà làm vai sư tử đó, thì dịch tên của đó là Lục Văn Đục thưa quý vị. Còn sau đó thì là đến ông thợ may Starveling á, thì là mới dịch tên của ông này là Kim Văn Chỉ, vì thợ may mà. Rồi cuối cùng thợ hàn là Vòi Văn Vĩnh. Bây giờ chúng ta nhìn đây nhá, chúng ta có đủ cả 6 tên của 6 người rồi đó. Trúc Văn Trắc, Thắm Văn Thoát, Liễu Văn Nhiêu, Lục Văn Đục, Kim Văn Chỉ, Vòi Văn Vĩnh. Và bây giờ thì mình mới thấy đây là từng người nhá. Từ bên trái sang phải mình nhìn thế nào. Đây, bên đầu bên trái cuối cùng là anh Liễu Văn Nhiêu. Rồi sau đó đến lượt ông Kim Văn Chỉ. Rồi đến đây là bác chính trò Trúc Văn Trắc. Rồi đến ông kia là Vòi Văn Vĩnh. rồi bên nọ là anh Lục Văn Đục, và cuối cùng cái bờ vai bên kia là anh Thắm Văn Phất của chúng ta. Bây giờ thì mình mới hiểu được hết đoạn văn này, mình theo dõi được từng ý đó rồi quý vị. Đây mình nhìn lại để mình ôn ha. Và đây mình xem cái tên của bottom, do đó nó vừa có nghĩa là cái guồng sợi quay suốt, mà nó vừa có nghĩa là cái đáy. Chắc mình dùng câu văn tuần diệu ở đây là: cái giấc mơ của tôi sẽ có tên là bottom dream because it has no bottom. Nó sẽ là giấc mơ không có đáy, mà lại là bởi vì là nó không có đáy cùng. Nếu chúng ta không dịch một cái tên nào mà nó vừa có hai nghĩa đó thì không dịch được đoạn văn này. Bây giờ chúng ta đủ, chúng ta dịch từng đoạn quý vị nhé. Đây nè: bơ làng bơ xã, bác Trúc Văn Trắc, cậu em chữ ông bể Lưu Văn Nhiêu đằng nào rồi. Cái nhà bác vòi Văn Vĩnh, đít nồi có cái gì mà cứ đút đầu xuống hàn đấy hàn để, thế chả biết. Kim chỉ ơi, sao chẳng khiếu tình tôi. Ôi cái mả họ, cả đám chúng nó đánh bài chuồn, bỏ tôi ngủ lại trong rừng cô đơn thế này à. Ơ hay, mình mơ cô bác ơi. Mình nằm mộng một giấc hoàng lương nam kha nửa gối. Đố anh nào hay chữ, anh ấy cấp nghĩa dùm em. Cái thằng cha nào dám xưng là giải được mộng này, chém chết nó cũng phải là một thằng đại biệp. Đâu như mình đã gì gì, ai dám nói có hay không. Đâu như mình đã mà đã như mình đâu. Đâu như mình có mà có cái gì thì cũng có như mình đâu. Cái thằng nào nó bảo nó biết, các bác cứ vác nó ra đánh chết cho em các cô các bác nhé. Nhân loại này dễ thường, chưa mắt ai nghe, chưa tai ai thấy. Bàn tay người nào hồng nếm đến, môi lưỡi mấy kẻ nghĩ cho ra. Mà tim chúng ta cũng khôn nỗi cất lời minh thuật. Ngủ đêm nay em đã gặp mộng gì. Để về bảo thằng cha Trúc Văn Tắc nó làm nghe bài thơ cho mình là xong chứ gì. Tựa đề là Thắm Thoát Canh Trường, vì giấc mộng của ta tuy thoát mà rất thắm, tuy đắt mà rất đắm. Quyết chí mang phổ nhạc, đợi lúc hạ bảng mang ra ca cho Đức Quận Công ngài nghe qua mới được. Đó là đoạn văn mà chúng tôi đã phóng tác. Bây giờ chúng ta có thể xem phim dịch với đoạn văn này quý vị nhé. Sáng ra đúng như ma trời, bỏ trong đầm lầy, sáng ra không còn gì nữa hết. Nằm lại nhái, ơ làng, ơ xã, ơ bác Trung Văn Trắc, ơ cái thằng Liễu Văn Như đi đâu rồi? Này, anh sửa đít nồi. Ôi, Kim Văn Chỉ. Ơ hay, chả có ai cả, đánh bài chuồn bỏ mình ngủ lại một mình thế này. Ôi, mình mơ, bà con cô bác ơi. Mình có một giấc mộng, hoàng lương một giấc, nam kha nửa gối. Đố ai bảo được, giấc mộng này là giấc mộng gì? Và đây đạo diễn dựng thêm rất hay. Có một tang vật còn để lại, đêm hôm qua không phải mơ. Còn một cái nhẫn của Ly Vị Nương Nương, còn một chiếc lông chim của các nàng yêu quái trong rừng. Thế là thế nào? Hình như mình đã, hình như, mà đã như mình đâu. Mà hình như mình có. Mình có, mà có như mình đâu. Đứa nào bảo nó biết giấc mộng hôm qua giấc mộng gì. Các bác cứ mang ra đánh chết cho em cái thằng đại biệp. Tai loài người chưa ai thấy, mắt loài người chưa ai nghe, lưỡi loài người chưa nếm đến, tay loài người chưa chạm phải, và tim loài người không tường thuật được mình tối hôm qua đã là giấc mộng gì. Được rồi, về nhà bảo bác Trúc Văn Trắc mang ra làm bài thơ là xong chứ gì. Bài này sẽ có tựa là Thắm Thoát Mộng Vàng, bởi vì nó thoát mà rất thắm, nó đắt mà rất đắm. Rồi có gì mình nhất quyết phải mang ra hát cho Đức Quận Công ngài nghe mới được. Và thế là đến hôm đám cưới. Chúng ta đến đây thì sau khi Tuấn Giao quận chúa nghe các anh chàng tình nhân và các cô nàng tình nhân kể lại chuyện của họ với nhau, nàng rất lấy đỗi ngạc nhiên. Nàng trở về mà nói chuyện với chồng. Và đây là đoạn văn nổi tiếng vô cùng của Shakespeare. Đây là dư âm cuối cùng của vở Giấc Mộng Đêm Hè. Những điều này nó nằm ở ngoài lời có thể nói được, lời thơ nó chỉ gợi cho quý vị thôi. Và đây là đoạn văn cuối cùng tuyệt vời vô cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị bằng nguyên văn tiếng Anh. Hippolyta quận chúa Tuấn Giao: "'Tis strange my Theseus that these lovers speak of. More strange than true, I never may believe these antique fables nor these fairy toys. Lovers and madmen have such seething brains, such shaping fantasies apprehend more than cool reason ever comprehends. The lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact. One sees more devils than vast hell can hold, that is the madman. The lover all as frantic sees Helen's beauty in the brow of Egypt, The poet's eyes in fine frenzy rolling, those glance from heaven to earth, from earth to heaven, and as imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen turns them to shapes and gives to airy nothing a local habitation and a name. Such tricks have strong imagination. Chúng ta dịch bằng tiếng Việt cho quý vị nghe từng câu nhé.